Bông hồng băng, chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, nó bước ra với một cây đen từ đầu đến cuối, im định đi đâu hắn. Không liên quan, nó, em, hắn chưa nói hết thì nó đã đi khuất. Có chuyện gì vậy nhỉ? Xin lo lắng, Sun đâu? Los vừa đi vệ sinh, nhìn vào phòng không thấy nó nên hỏi Xin. Không biết đi đâu với thằng Kim rồi. Hắn, sao lại thế được, độc trong người nó? Los ấp úng, anh nói sao, không phải. Hắn, Los lắc đầu, cây đi 17300 không phải loại bình thường, tôi nhớ đã từng đọc qua một cuốn sách do nhà nghiên cứu độc Euglis viết rằng. Cây đi 17300 là một loại cực độc, ngay cả loại độc do tôi chế ra cũng không bằng. Los cố nhớ, cái gì Euglis, đó không phải biệt danh của nó sao Gray? Vậy có nghĩa là, hắn gấp gáp, nó vẫn đang bị trúng độc vì một phương pháo gì đó mà nó đã cầm cự cho đến bây giờ nhưng... Los ngập ngừng, nhưng sao, hắn hét lên, nhưng không biết nó có thể chịu đựng được thêm một tiếng nữa không? Los, cái gì, vậy bây giờ phải làm thế nào? Xin lo lắng, tôi không biết, chúng tôi không phải chuyên gia độc dược. Los ngồi xuống, hai bàn tay chùm lên đầu, cũng ta phải đi tìm nó, tôi có gắn thiết bị định vị lên người Sun. Seo vừa nói vừa mở điện thoại, theo như thiết bị định vị, Sun đang ở dưới tầng hầm 3POP, đi thôi. Seo chạy như bay xuống nhà để xe và bọn hắn cũng theo sau. Bọn hắn cũng tới được ba, chạy xuống tầng hầm nhưng không thể vào được vì cửa bên trong đã bị khóa. Làm thế nào bây giờ? Hắn lo lắng, chúng ta phải chờ thôi. Xin thất vọng, chị, không sao chứ? Tiếng Kim vọng ra từ màn hình chiếc tivi trên bức tường. Không, nó, phải làm sao đây? Xin nhìn cánh tay nó đã tím đen, lấy cây đi 1731 ra đi. Nó, nhưng, Kim lo lắng, phải thử thôi, chỉ còn cách lấy độc trị độc. Cây đi 1731 là chất độc hơn cây đi 1730 nhưng có thuốc giải, chỉ cần nó khống chế được cây đi 1730 thì sẽ có cánh. Nó mệt nhọc, liệu còn cách nào khác không? Kim, không, nó, vậy thì, Kim lấp lửng câu nói rồi đi vào một căn phòng được nối với căn phòng của nó, một lát sau quay ra với lọ thuốc màu xám trên ta. Tiêm trực tiếp vào tay trái, 20ml, nó... Không biết cái ông tiêm chứa được bao nhiêu ml nên mình chém đại nha các bạn, thông cảm. Vâng, Kim làm theo lời nó. Khi vừa tiêm chất độc vào người nó hơi nhíu mày, cánh tay từ màu tím đậm trở nên bình thường được một lúc rồi chuyển sang màu trắng. Chị, Kim, lấy thuốc giải đi, nó, vâng, Kim đi vô cánh cửa hồ này, lấy ra thêm một lọ hóa chất. PSMK cũng thấy chuyện nó kỳ kỳ, chắc có lẽ nó quá hoàn hảo, không một khuyết điểm, chắc mình sẽ sửa lại, hi hi hi hi, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ MK. Cách chương.